กตายทิศกาโลเลปะโลปะวันไหนของก็เยี่ยวลันเหยียบปั๊บมาของละไงรำท้ายเยียบละไงถึงว่าtrong mùa xuân năm Tân Mão thì theo cái truyền thống của người phương Đông, nhất là nước Việt Nam của chúng ta, thì cái ngày thượng ngôn tức là rằm tháng giêng đây là cái ngày lớn nhất trong năm và cái ngày rằm may mắn nhất. Nếu được cái ngày này thì được tất cả các ngày sau đều sung sướng. Thành ra cái truyền thống người ta thường trong dân gian thường có câu đi chùa cả năm không bằng đi ngày rằm tháng giêng. Đó là tôi nghe câu ca dao từ ngữ thường nói vậy đấy. Thì chúng ta biết rằng người ta chú trọng cái ngày đầu của tháng giêng. Cũng như Tết thì người ta chú trọng mùng 1, mùng 2, mùng 3. Còn hồi xưa ra đổi rảnh là chú trọng cả tháng giêng. Tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 hội hè. Còn bây giờ cuộc sống quá khó khăn cho nên còn có 3 ngày Tết thôi. Hồi xưa còn 7 ngày đó, thấy không? Cho mau đến Tết mà định nêu ăn chè là 7 ngày, còn sau rút lại còn 3 ngày. Còn bây giờ tôi thấy dường như không có ngày nào hết. Thấy là tội nghiệp, cuộc sống quá đắt đỏ. Người ta bán luôn bữa mùng 1 thì thấy tội nghiệp cho cuộc sống hiện tại. Cuộc sống hiện tại nói thật sự chưa bao giờ mà cuộc sống của người Việt Nam nói riêng và toàn thể thế giới đầy đủ và phương tiện tràn trề như thời bây giờ. Và theo đó cũng chưa bao giờ thế giới đau khổ như bây giờ. Hồi xưa thì chúng ta thấy thiếu đủ tiện nghi hết. Trong miền quê là không có đèn điện, không có radio, không có tivi, không có những cái đĩa như bây giờ hay là băng, mà toàn đó là nhà nào giàu lắm mới có cái hát máy, cái đĩa bự như vậy nên thôi quay không à, chứ không có như bây giờ. Bây giờ đèn nó tới trong vùng quê cũng có, ra vô tivi cũng có đủ hết, tiện nghi rất là dồi dào, kêu là quá đầy đủ. Tôi mừng chứ quá, cho nên vật chất hưng thì tinh thần suy đồi, con người theo không kịp. Thành ra cái lòng tham mà khi có phân, có đất nước thì vô đó thì cái lòng tham càng dữ thêm. Khát nước mà uống nước muối thì chúng ta thấy không đã khát mà mặn thêm nữa, khát thêm. Đó là thời buổi bây giờ. Thành ra chúng ta thấy là thời tiết cũng loạn xà ngầu, và ô nhiễm cả không khí, ô nhiễm cả môi trường, ô nhiễm cả đất nước, ô nhiễm cả món ăn, cái gì cũng ô nhiễm hết. Cả tới bệnh hoạn bây giờ cũng càng ngày càng nhiều thêm, và những cái bệnh nan y không. Rồi người ta nói đó là ông trời không phạt, cái sai lầm này làm chúng ta đau khổ, ông trời nào mà phạt mình, ông trời còn dưới Phật mà. Nhưng mà chúng ta biết tại sao mà tai biến, tại sao mà ô nhiễm tất cả, nước, không khí gì có ô nhiễm hết. Ô nhiễm là mình phạt mình, chứ không có ông trời nào hết trơn á. Nói vậy không có nghĩa là tôi nói không có ông trời. Cũng như bây giờ hỏi công an có không, nó có là sai, nó không có là trật. Công an có là bắt cho những người có tội chứ, là mà đúng tội làm sao mà có những người công an bắt được. Ông trời phạt có, nhưng mà phạt những người có tội đó. Thành ra cái quan trọng của đạo Phật là ở giới, ở định, ở huệ. Nếu mình giữ giới cho kỹ thì làm sao có vấn đề đó. Tôi hỏi quý vị, bây giờ một người cờ bạc nè, thì ở gia đình ai đến lấy tay cờ bạc, rồi lỡ kiếm mình không gặp thì vô sông bãi. Còn lúc sống mà còn như vậy, chết bây giờ sao? Sanh vào nhà đó đức, không có cái đó đâu. Lúc sống mà đi đến sông bãi thì chết, kiếm gia đình cờ bạc chui vô đó. Thành ra đạo Phật rất thực tế, sống làm sao thì chết vậy. Thành ra quý vị muốn coi người chết đầu thai về đâu thì hãy coi họ sống như thế nào. Mà không coi người chết mà coi mình, bây giờ mình sống làm sao, thì tôi bảo đảm quý vị chết vậy mà có sai tôi chịu tội hết. Bây giờ quý vị vô chùa giữ năm giới thì công an nào bắt quý vị? Không bao giờ có. Còn quý vị cờ bạc, quý vị xì ke, quý vị thuốc, quý vị đi trộm cắp thì chắc chắn là trước sau gì cũng vô tù, công an bắt tôi. Như vậy là công an chỉ có những người tội thôi, chứ làm gì có những người hành pháp. Vẫn có, nhưng mà mình không bao giờ mình đi đến chỗ đó đâu. Cũng như chùa Tịnh Xá thì mấy người nhậu nhẹ khi cờ bạc, bao giờ biết Tịnh Xá biết chùa đâu. Nhưng mà vẫn có, nhưng mà đối với họ là không có. Thành ra Phật tử nắm cái đó, thì hôm nay tôi xin chia ra làm bốn phần tất cả. Tôi nhắc tới nhắc lui hoài, nhưng mỗi lần tôi nói một khía cạnh khác để quý vị nắm cho vững, rồi quý vị sống cuộc sống đúng đắn hơn. Rồi hôm nay tôi thấy trại tăng rất nhiều, tôi rất mừng. Nhưng mà tôi hơi buồn một chút là quý vị chỉ trại tăng theo tinh thần của trời thôi. Thì cái đó tôi mừng, tức là làm hiền, làm thiện. Nhưng mà cái mục đích Phật Thích Ca không phải đưa quý vị khỏi trời. Khỏi trời là có trước đạo Phật 62 tôn giáo, ngày dạy người ta tu về khỏi trời. Đức Phật ra đời để mà chấm dứt cái đầu thai theo ý muốn, nghĩa là không còn đầu thai nữa, thì không phải là đầu. Nhưng mà thời buổi này thì cái vấn đề đó dường như nó muốn mất, nó muốn về cõi Phật đó, thì cái cuộc sống phải khác xưa nhiều. Cõi trời quý vị nghĩ có năm giới à, rồi dục giới, ba giới là cõi người, rồi tám giới là cõi trời sắc giới, mười giới là cõi trời vô sắc. Còn cõi Phật quý vị phải giữ ta 250 giới, làm sao giữ nổi. Nhất là cuộc sống bây giờ vật chất nó ngút trời, cái điều kiện hưởng thụ quá nhiều. Mà mình tu là phải tam thường bất túc, ba điều ăn mặc ở là phải đơn giản. Mà nó bẹo hoài làm sao mình đơn giản được. Trời ơi, tiền bạc ngọc ngà, đồ ăn đồ đầy đủ hết trơn, biểu mình ăn cơm chay, thịt bò, thịt heo, thịt chó, thịt gì, thịt rắn, rồi rồng, rồi cá đống. Mà mình ăn chay làm sao được, mà ăn ngon thì làm sao làm được. Còn Phật tử ăn chay trường có nhiều 10 ngày không sống. Có người năn nỉ lắm để 2 ngày, 4 ngày. Nhưng mà nó hấp dẫn quá. Mà như vậy thì những cái lông linh hồn của các cái con thú nó chết cái dông, nó làm sao nó tha thứ mình được. Ví dụ nên nhớ loài thú nó cũng vẫn có linh hồn. Mà linh hồn là cái không bao giờ chết. Mình cũng có linh hồn, nó cũng có linh hồn. Mình có thể làm thú, nó có thể làm người, nó có thể làm trời, nó có thể xuống thú trở lại. Mình cũng vậy, nếu mình làm ác mình vẫn xuống thú. Bây giờ cái thân tôi là thân người, nhưng mà tâm cái lòng tôi là lòng thú. Thì tất nhiên là tôi gần gũi với thú thì chết, tôi kiếm thú thì chui vô đó. Thành nữ gì đừng có tưởng cha mẹ mình chết là hết, không hết đâu. Cha mẹ xung quanh đây là mình nhiều kiếp đó, không phải là kiếp này không. Chúng ta có quá khứ, có hiện tại, có tương lai. Thì những cái gì quá khứ làm hiện tại chúng ta chịu hưởng lấy, những cái gì chúng ta làm trong hiện tại tương lai chúng ta phải lãnh. Thành ra ta thường nói là bằng ai muốn biết duyên xưa thì cá xem nghiệp quả bây giờ hưởng đây, muốn biết quả báo sau này thì ngắm điều tội phước ta nay đang làm. Thì quý vị phải sống với cái hiện tại. Mà hiện tại là cái quả của quá khứ. Quá khứ đã gieo cái nhân xấu đê tiện, thì bây giờ phải lãnh cái xác thân xấu đê tiện. Mình ngồi đó khóc, trời phạt tôi. Không trời nào phạt mình, trời thì có, mà không bao giờ phạt người không có tội. Cho nên nhớ, công an thì có, nhưng không bao giờ bắt người vô tội. Thì mình làm tội thì không phải bắt, là dĩ như công an không bắt thì lương tâm mình cũng sẽ cắn rứt mình. Cắn rứt kiếp này, nếu mà là con tổng thống, con lớn có thể qua được. Nhưng mà chúng ta nên nhớ cái nhân gieo rồi mà chưa đủ duyên, nó chưa lên thì nó cái hột giống vẫn nằm đó. Thì kiếp sau mình sanh lên thì mới trả. Mình đâu phải là một kiếp đâu, nó vô lượng kiếp. Nếu mình không thoát luôn mà sanh tử thì lúc mang thân thú, mang thân người, có lúc mang thân trời, có lúc mang sanh rồi dục giới, sắc giới rồi trở lại nữa. Cái đó là cái đau khổ của Thái tử Siddhartha này, không chịu. Không chịu đầu thai theo ý muốn, mà muốn chấm dứt đầu thai. Muốn chấm dứt đầu thai là phải 250 giới, phải thu thúc sắc thân lợi, và phải tu thiền định nhận lại cái bất tử. Chứ không phải cải sửa cái xiềng cây, xiềng sắc, xiềng đồng, xiềng trì, xiềng sao, rồi qua xiềng vàng. Không phải vấn đề cải sửa, mà là vấn đề nhận lại. Không có thời gian, không có không gian, không có pháp môn, không có đạo sư, không ai dạy ai được hết. Còn cõi người trời thì có người dạy, có thầy, như thầy giáo dạy học trò. Còn cõi Phật là không có thầy, do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Tôi đó tưởng chỉ có Phật Thích Ca, không ngờ mình cũng phải vậy thôi. Thì cái đó thì khi khác, hôm nay quý vị về khỏi trời trước đi, vì bây giờ muốn làm Phật khó lắm. Quý vị giữ năm giới còn không xong mà. Quý vị tám giới, quý vị thấy giữ năm giới tới bây giờ có ai dám cạo đầu tám giới đâu. Mà tám giới mới là cõi trời sắc giới. Tám giới là ba cái sao, không phải giới mà là cái hạnh. Không ngồi ghế cao nằm giường rộng, trời ơi, niệm rít so, niệm salon, rồi ngồi êm quá thì ngồi. Phải ngồi trên đất làm sao ngồi được. Nó đau cái mông muốn chết luôn. Thấy không? Rồi biểu là không nghe xe mát lúa về tivi truyền hình hình ảnh đẹp quá mà không coi làm sao được. Nhất là mấy ông chuyện nào mà đó bên quốc tế là không bỏ được. Và bây giờ là sát phạt nhau, tức là cờ bạc đấy. Trong quốc tế ta lợi dụng cờ bạc. Có người sau cái trận đá bóng quốc tế rồi là tự tử, chơi rồi hết tiền. Nên còn người nữ thì xe xuông chân diện. Bây giờ quần áo nó may được cỡ đóng, bán một cho một, chỗ nào mà rẻ hơn trả lại. Thì tới Tết là mặc sức mà mua sống. Thì là dụ dỗ mình không, rồi đi làm nó tiền đâu mà mua cái đó. Nhất là thời buổi này đổ mồ hôi xót mắt mới tìm ra đồng tiền thất nghiệp dài dài. Mà thấy nó hấp dẫn quá, xanh xanh đỏ đỏ nhào vô đâu mua. Mình về không có tiền khổ. Mình cùng thì sao? Thì xanh đỏ tặc, trộm ăn cắp hoặc lường gạt. Nhiều khi lường gạt không qua thì công an bắt, lường gạt qua rồi thì cái ai đại gia mình nó bắt. Nó chứa trong đó đây, kiếp này chưa trả được thì đời kiếp sau đủ cái phân đất nước, đủ cái duyên rồi nó sẽ trổ quả. Thành nó có người kiếp này rất là làm hiền từ, mình bị quá báo hoài. Quan sư, con đâu có làm gì mà công an bắt con. Nếu mình biết cái tiền kiếp mình thì không có gì quan hết trơn. Mình gieo cái nhân mà kiếp trước mình làm giàu có cho mẹ mình tổng thống thì mình qua. Nhưng mà đối với công lý võ trụ không qua, không có qua. Thành ra quý vị thấy thời tiết bây giờ tùm lưng, đừng có trách ông trời. Gió mưa gió bất hòa, trời mưa gió sái mùa sái tiết, nắng cùng mưa đã khác xưa rồi. Thì bây giờ quý vị cái tâm bình lại thì thế giới mình. Thành ra Đức Phật ra đời không phải là đổ qua thế giới. Thời Đức Phật đâu có hòa bình. Vua Tần Bà Sa La bị con là A Xà Thế, con ruột đấy, mà giết chết. Con ruột mà giết cha để mà chiếm ngôi vua, mà cha bắt được ba lần tha. Thì cuối cùng là Đức Phật cũng còn sống đó. Rồi vua Lưu Ly đem quân về giết dòng họ Thích, giết sạch trơn. Đức Phật cản ba lần đâu có được, đâu có đem hòa bình thế giới. Như vậy là đạo Phật ra đời để làm cái gì? Để hòa bình cho mỗi người. Nếu mà quý vị bây giờ đắc quả La Hán thì thế giới này là một tuồng mộng, là cái tuồng hát. Quý vị là người coi tuồng thì bây giờ cái tuồng hát này có giết nhau ra hai ba thước máu thì quý vị cũng thấy bình an thôi, vì đó là tuồng hát. Quý vị nhớ mình thản như thường, quý Đức Phật độ là độ cái đó. Thành đó tôi đã thường nhắc quý vị đó. Thì Khổng Tử cũng vậy thôi. Như thế nào là từ bi, như thế nào là trí tuệ? Thì Ngài hỏi ba người đệ tử. Đệ tử đầu cũng giống quý vị bây giờ là tình thương và trí tuệ. Cái hiểu biết là cái trí tuệ đấy, tình thương là từ bi. Rồi mới Khổng Tử mới hỏi Tử Do, như thế nào là tình thương, như thế nào là hiểu biết? Thì ông nói hiểu biết là con làm cho tất cả mọi người đều biết tới con. Con nổi tiếng cả thế giới, thế giới đều biết tới con. Đó là cái hiểu biết, đó là cái trí tuệ của con. Còn con làm cho cả thế giới đều thương mến con thì đó là từ bi. Ai cũng biết tới con, ai cũng thích con, cũng ưa con, cũng mến con hết. Thì quý vị cũng quan niệm như vậy đó. Là bây giờ có nhiều vị pháp sư cũng nổi tiếng cả thế giới, lên mạng lên gì đó, thế giới nó biết. Thì Khổng Tử đuổi ra, ông không hiểu đạo. Trả lời thì Khổng Tử đuổi ra liền, ông không hiểu đạo. Mình muốn nổi tiếng thế giới, muốn cho người ta biết mình là phải quỳ lạy hạ xuống, phải làm đủ thứ mánh khóe hết. Nếu có tiền giàu thì mấy ông tổng thống mà được tổng thống cũng nhờ là mấy ông tư bản đưa lên. Như cô đào hát bóng cũng vậy, mình đâu phải là người hát bóng, mình là người tu chân mà. Thế nó hủy xạ tự nhiên hơn mà cần chi phải phô trương với đời, chúng ta phải hiểu cho nó. Khổng Tử đuổi ra, ông không biết là mới kêu ông Tử Do vô. Do như thế nào là tình thương, như thế nào là trí tuệ? Thì Do nó con thương tất cả mọi người, đó là tình thương. Con hiểu biết tất cả mọi người, trình độ tất cả mọi người con hiểu biết, thì đó là trí tuệ. Khổng Tử nói ông cũng chưa hiểu lắm. Được, nhưng mà chưa hiểu lắm, chưa hiểu đạo lắm. Thì chúng ta thấy cái này là ngon rồi. Mình tu làm sao tới mình biết cái tâm lý mọi người hết, nên giờ mình thương tất cả mọi người hết, thì cái này là Bồ Tát Thánh mới làm được. Mà muốn Bồ Tát Thánh thì như cha mẹ sanh ra làm Bồ Tát Thánh không? Đâu có cái vụ đó, không có cái vụ đó được. Ai mà một bác sĩ, một kỹ sư hỏi lại là không từ mẫu giáo là tôi chịu thua. Thì không thì ra làm kỹ sư, bác sĩ, cha mẹ đẻ ra làm bác sĩ liền, đâu có cái vụ đó. Thành nó nói cái này là nói cái kiểu Bồ Tát Thánh. Khổng Tử nói ông chưa hiểu lắm. Được, cái này cũng khá. Biết thương người, biết trình độ của mỗi người, và biết có lòng thương xót mọi người. Nhưng mà ông cũng chưa hiểu đạo lắm, ông tạm tạm thôi. Thì tới Nhan Hồi đệ tử lớn nhất cũng như Xá Lợi Phất. Hồi như thế nào là trí tuệ, như thế nào là tình thương, như thế nào từ bi, như thế nào là trí tuệ. Thì Nhan Hồi nó con hiểu con, đó là trí tuệ. Con thương con, đó là từ bi. Khổng Tử nói chỉ có ông mới hiểu đạo thôi. Ông mới thật là người, người hiểu đạo. Thì hôm nay tôi nói Đức Phật cũng nhắc vậy đó. Tự độ rồi mới độ ta, tự giác mới giác ta. Không có vấn đề mà đi độ ta, không có vấn đề cha mẹ sanh ra đi làm thầy giáo dạy học, không có vụ đó. Không có vấn đề mà không nhà sư đi ra rồi thuyết pháp. Trời ơi, như tôi bốn mấy năm mà tôi còn nói không chạy đó. Tôi phải vậy mà phải ăn nằm với nó. Nhưng đây phải cố gắng tu, phải thâm tiền, phải coi kinh, phải suy gẫm. Trước là lợi cho mình, sau là độ mấy người xuất gia, rồi tới độ người cư sĩ tại gia. Thành ra quý vị bây giờ lo trở về với mình. Nếu mình đắc quả La Hán rồi thì cả cái vũ trụ này đều là hòa bình hết. Dù thế giới có chiến tranh máu nổ lên cả thước đất thì mình vẫn thấy hòa bình. Vì đó là tu hát mà. Khổ mình chi ngồi khóc làm cái gì? Còn nếu mình tưởng tu hát là thiệt, mình đang coi rồi mình thấy cái tuồng hát trong đó vui quá, mình vỗ tay mình cười là mình không còn người coi hát mà mình là người đóng tuồng. Rồi mình thấy thảm kịch, bà mẹ đè ghẻ mà đánh như sưng tấn lực ngồi đó mình khóc, tức là mình đóng tuồng, không còn người coi nữa, thì bắt đầu có khổ đau. Thì bây giờ tôi muốn nhắc lại cái đó thôi. Nhưng mà muốn là người coi hát thì đó là đạo Phật. Còn là người đóng tuồng thì muốn cải sửa cái tuồng hát đó, còn chấp nhận theo đường cái bà mẹ ghẻ thì đó là bốn đường ác. Còn bây giờ muốn bà mẹ ghẻ phải hồi tâm lại, nó muốn có người xử phạt bà như phạm công về rồi xử bà thì mình vỗ tay mình mừng, thì đó là người người trời lẫn quẩn thôi. Đó là mình tưởng tuồng hát là thiệt. Thành ở đây tôi muốn nói, nếu tưởng tuồng hát là có mà thiệt là bốn đường ác. Tưởng tượng ác có mà không thật, không thật mới cải sửa, nhưng mà vẫn có, vẫn khổ đau như thường. Thì bây giờ muốn hết khổ đau phải cải sửa, thì đó là người trời. Còn muốn đường ác là không cải sửa, nó có thật, trời định cho tôi phải chịu thôi. Còn đó người trời là không có trời định mà tôi định. Qua đạo Phật là không có tôi luôn, không có mà cũng không thật. Không có không phải là không có tường hả, mà có cái linh hồn thôi. Có linh hồn nó chuyển biến vậy thôi. Rồi trong linh hồn đó mình vọng tâm, tham sân si, mình mượn cái linh hồn mình tạo ra cái lượng sống. Người ta trâu bò heo chó, sống người ta sống trâu sống bò heo chó. Rồi mình nhận sống trâu bò heo chó là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Mà quên mình là cái dòng nước linh hồn. Cái đau khổ là từ đó. Thì ra hôm nay tôi muốn nói như vậy là tôi chia làm bốn phần. Phần thứ nhất là nói về vấn đề cầu an, cầu siêu, trai tăng, khai thị, vấn đề cầu phước, lộc thọ gì đó. Chúng ta bây giờ cầu rất nhiều, mà cầu bên ngoài thôi. Cầu có một cha, một mẹ của mình thôi. Mà không ngờ người bạn chung quanh mình trâu về hồi chó là cha mẹ mình trong nhiều kiếp. Mình đâu phải có một cha, một mẹ. Bây giờ mà làm con của bà đây, rồi mai mốt bà trở lại làm con mình. Nếu bà còn thương mến mình, thì trong gia đình có ai có thai bà chui vào đó. Đi không được, thương là đi không được. Để còn thương, còn ghét, còn trần ai, còn mãi luân hồi, không bao giờ thoát được.